Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 49. Đương nhiên, chờ tiếp nhận Hoàn Trang Viên sở hữu sự vụ sau, hắn gặp mặt tự tham dự. Hắn phi thường thích dùng chỉ đao phân ra nhân làn da cảm giác. Xem màu đỏ máu chảy ra, đem chung quanh hết thảy đều nhiễm lên màu đỏ. Bắn tung tóe điểm money ăn bày xong này đó khách nhóm sau. Rách về tới trong phòng của mình, về trước kia Oakley tiên sinh gì đó toàn bộ đều bị ném xuống tiêu hủy. Hắn theo cái giá thượng thủ hạ một cái hộp, mở hộp ra, lấy ra bên trong chỉ đao. Từng cái bộ ở ngón tay mình thượng, của hắn này kiển chính là như vậy đến, không ngừng triển nắm năm ngón tay. Chỉ đao trong lúc đó cho nhau đụng chạm phát ra kim trúc ma sát thanh âm. Làm người ta không rét mà run, nhưng là hắn thật thích. Kim trúc, máy móc, mấy thứ này do mọi người cho rằng còn muốn nguy hiểm. Còn muốn thần bí, buổi chiều thời điểm, nhãn khoa bác sĩ đi tới trang viên. Nữ giúp việc thông chi rách một tiếng. Rách mang theo bác sĩ đi Bạch Liên Hoa chỗ phòng. Nàng đang ngồi ở ghế tựa trao mày tựa hồ ở suy xét vấn đề gì. Nghe được có người mở cửa tiến vào bước nhỏ là sửng sốt. Thử hỏi, ai, Nga, ngài Mễ Lệ tiểu thư, ta là một gã bác sĩ. Chịu Oakley tiên sinh mời vội tới ngươi trị liệu ánh mắt nhãn khoa bác sĩ thái độ hòa ái nói. Nghe thanh âm tuổi hẳn là rất lớn. Đa tạ, Bạch Liên Hoa lên tiếng trả lời. Không nghĩ tới Oakley tiên sinh còn có thể cố ý cấp bản thân tìm bác sĩ. Bất quá tế nhất tưởng đại khái là vì làm cho nàng có thể rất tốt tham dự liệp sát trò chơi. Dù sao một cái sống không được vài giây chung chạy trốn giả. Khẳng định không có nhân đặt cược, bác sĩ xuất ra một cái máy móc đối với của nàng đầu xem xét một chút. Liền đóng dấu xuất ra một phần sóng não đồ, của nàng mù là tạm thời tính. Nhưng muốn khôi phục lời nói không có dễ dàng như vậy. Sọ nội không có tích huyết, đọng lại vấn đề cũng không rõ ràng. Thay lời khác nói, trên lý luận nàng là không nên mù. Dưới tình huống như vậy, liền một chữ, chờ, có lẽ một giờ sau liền khôi phục, có lẽ đến tử cũng không khôi phục. Người xác định, Bạch Liên Hoa nội tâm vô số đầu ngưỡng dương đà chạy quá. Kia khẳng định là người sau. Trinh thám tùy thời đều khả năng đem trang viên bí mật công khai. Nàng cũng tùy thời hội chết bất đắc kỳ tử. Anh, 30 thế kỷ y thuật phi thường cao. Nếu bác sĩ đều nói như vậy, vậy thật là không có cách nào. Đại khái chỉ có thể dùng huyền học đến giải thích. Vận mệnh nhất định có tai nạn này. Len sợi, vô nghĩa, tin tưởng khoa học không được sao. Tiễn bước bác sĩ. Bạch Liên Hoa ngồi ở ghế tựa thở dài. Bá bá lại từ đi đâu vậy? Thông qua số liệu hẳn là có thể biết ký chủ hiện tại mù thôi. Làm sao lại không đến tìm nàng đâu? Anh, cô, của nàng bụng phát ra đói khát kháng nghị. Theo tỉnh lại đến bây giờ còn chưa có ăn qua này nọ. Rách sửng sốt một chút, hắn nhưng là sơ sót điểm này. Đã quên nàng là cần ăn cái gì? Hắn lôi kéo nàng hướng nhà ăn đi, Bạch Liên Hoa hoàn toàn không dám cất bước, mỗi đi một bước đều phải vuốt vách tường dùng chân đi phía trước dò đường. Như vậy đi đến nhà ăn, Thái Dương đều xuống núi, đột nhiên thất hành nhường Bạch Liên Hoa kinh hô một tiếng. Nàng bị Hoành bế dậy, cánh tay hắn rất nhỏ, ôm của nàng thời điểm cơ hồ không cảm giác bao nhiêu thịt. Của hắn trên người có một loại thật độc đáo hơi thở. Hơn nữa, không hiểu cảm thấy rất quen thuộc, thị giác chướng ngại, chẳng lẽ làm cho trực giác cũng biến cường sao? Nàng luôn cảm thấy người này có thể là vị diện này Chu Sa Huynh. Làm có thể thấy khi, nhân lực chú ý sẽ bị sở hữu có thể thấy gì đó hấp dẫn. Mà Chu Sa Huynh không có cố định hình tượng cùng thân phận. Cho nên phán đoán không ra. Hết chương.